Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 238, bán không ra. Vậy thì tặng không? Góc truyện audio.com. Hồ Nhuận Sinh đưa lên một phần còn mang theo một tia mực in mùi vị báo chí. Tuấn Thiếu, đây là trải qua một lần nữa sắp chữ sau tân khắc bản Phượng Hoàng Nhật báo dạng khan. Ngài xem qua một chút. Hoắc Văn Tuấn nhận lấy. Cơ bản lật xem một hồi. Hài lòng gật gật đầu. Những người này tuy rằng không thể đem Hồng Kông Nhật báo dằn vặt ra cái gì khởi sắc. Nhưng này cũng là các loại nhân tố dưới kết quả. Chí ít năng lực trên không có vấn đề. Tân báo chí ở sắp chữ cùng nội dung trên nghiêm ngặt y theo hắn đưa ra yêu cầu. Toàn thể hiện ra đến hiệu quả làm người thỏa mãn. Đã không cần nhiều hơn nữa làm cải biến. Không sai. Hoắc Văn Tuấn khen ngợi địa thổi phồng một câu. Liền lấy này bản làm tiêu chuẩn đi. Hồ Nhuận Sinh mọi người vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ thỏa mãn bọn họ liền yên tâm. Không biết tại sao, Hoắc Văn Tuấn thiếu niên này ông chủ so với nguyên ông chủ Lưu Bác Thao càng để bọn họ kính nể. Phụ trách nội dung biên tập Lương Thụ Tường nói. Ông chủ, lần đầu xuất bản tài chính tảng khối cùng tiểu thuyết tảng khối cũng đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Người sau lấy Tiên Kiếm làm chủ. Trước còn tiếp 2 vạn tự. Hoắc Văn Tuấn gật đầu. 2 vạn tự đã đầy đủ đem Tiên Kiếm mị lực bày ra. Lương Thủ Tường nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khâm phục. Ông chủ, không thể không nói ngài liên quan với chúng hằng thực nghiệp tài báo phân tích quả thực là đâu ra đó. Quá lợi hại, tuy rằng có khen tặng thành phần. Có điều cái này cũng là hắn chân thực ý nghĩ. Hoắc Văn Tuấn giao cho phân tích của hắn văn chương bất kể là từ chiều sâu vẫn là trước chiêm tính tới nói đều đầy đủ ưu tú. Dùng để hấp dẫn những người quan tâm tài chính giai cấp trung lưu cùng cỗ dân thừa sức. Rất khó tin tưởng một cái tuổi còn trẻ thiếu niên lại có thể có như thế sắc bén ánh mắt. Người khác cũng là một mặt tán thành. Hoắc Văn Tuấn văn chương bọn họ cũng nhìn. Xác thực kinh diễm. Như vậy văn chương thêm vào Tiên Kiếm như vậy ưu tú tiểu thuyết. Cùng với có thể gọi làm người cảm giác mới mẻ sắp chữ. Bọn họ có 10 phần tự tin. Phượng Hoàng Nhật báo nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Đối với sáng lập tất cả những thứ này tiểu lão bàn. Không thành thật tâm khâm phục. Có điều dù vậy. Bọn họ đối với Hoắc Văn Tuấn khư khư cố chấp đem bán 10 vạn phân báo chí quyết định vẫn như cũ nắm bảo lưu ý kiến. Cho rằng không thể nào làm được. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Hắn lấy ra những này vì là chính là có thể để Phượng Hoàng Nhật báo làm lần đầu đã thành công. Đương nhiên, nội dung là một mặt. Muốn chân chính từ Hồng Kông vô số báo chí bên trong bộc lộ tài năng. Còn cần thủ đoạn khác, Phượng Hoàng Nhật báo không thể dựa vào ta một người. Thu bản thảo sự tình không thể dừng lại. Còn có gia tăng liên hệ chuyên nghiệp tài chính nhân sĩ. Hoắc Văn Tuấn đánh gãy mọi người hưng phấn. Nghiêm túc nhắc nhở, hiện nay hắn còn có thể đỉnh một trận. Nhưng chung quy phân thân thiếu phương pháp, Phượng Hoàng Nhật báo muốn chân chính làm to làm mạnh. Ắt phải cần càng nhiều càng ưu tú nội dung chống đỡ. Điểm này tuyệt đối không thể buông lỏng. Bao quát Hoàng Chiêm ở bên trong tất cả mọi người dồn dập trịnh trọng gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Hoắc Văn Tuấn vừa nhìn về phía Quách Hòa Sinh. Lão Quách, ngày kia lần đầu xuất bản liền muốn khan phát ra. In ấn phương diện có thể cùng được với sao? Cứ việc trong lòng đồng dạng cho rằng Hoắc Văn Tuấn yêu cầu 10 vạn phân báo chí thực sự quá mức mạo hiểm. Có điều vẫn là cho hắn ăn một viên thuốc an thần. Yên tâm đi ông chủ. In ấn phương diện tuyệt đối sẽ không kéo khố. Rất tốt. Hoắc Văn Tuấn gật đầu tán thành. Chợt sắc mặt nghiêm nghị. Vậy kế tiếp chúng ta liền đàm luận một hồi cụ thể phát hành vấn đề đi. Đàm luận đến nơi này. Phát hành bộ trưởng Khang Hồng Trạch lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Nói, ông chủ, hiệp hội phân phối bên kia ta đã đều liên lạc được rồi. Bọn họ biết Phượng Hoàng Nhật Báo là ngài báo chí, đều biểu thị sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Đối với này Hoắc Văn Tuấn cũng không ngoài ý muốn. Hiệp hội phân phối với hắn cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Ở Phong Tình ba quyền tạp chí trên kiếm được có thể nói bát mãn bổn mãn. Nếm trải ngon ngọt hiệp hội phân phối lúc này hận không thể đem Hoắc Văn Tuấn làm tài thần ra cung lên. Đương nhiên sẽ không tha hắn chân sau. Có điều chờ qua một thời gian ngắn liền khó nói. Hoắc Văn Tuấn trong lòng chuyển qua một ý nghĩ. Dương mắt nhìn Khang Hồng Trạch nói. Nhất định phải bảo đảm chi ít 10 vạn phân khan phát lượng. Đối với 10 vạn phân con số, Khang Hồng Trạch có chút chột dạ. Hành nghề nhiều năm như vậy hắn còn không thao tác quá như thế khổng lồ lượng tiêu thụ. Có điều nhìn Hoắc Văn Tuấn trầm ngưng ánh mắt, vẫn là cắn răng. Ông chủ yên tâm, Hoắc Văn Tuấn khoát tay chặn lại. Chỉ riêng này dạng còn chưa đủ. Lại đi nhiều chiêu chọn người. Có thể cường điệu tìm một ít kiêm chức học sinh hoặc là sư cô. Sau đó sắp xếp bọn họ đi tàu điện ngầm còn có phố kinh doanh phân phát báo chí. Phân phát, Hồ Nhuận Sinh mọi người sững sờ. Có chút không hiểu Hoắc Văn Tuấn dụng ý. Đồng thời bọn họ còn chú ý tới trong miệng hắn một cái từ ngữ. Không sai, Hoắc Văn Tuấn gật gù. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Nhìn chung quanh mọi người. Các ngươi không phải nghi vấn 10 vạn phân báo chí số lượng quá khuếch đại. Cho rằng không thể bán đi sao. Đã như vậy cái kia liền sửa lại một chút. Chúng ta đơn giản liền không bán. Đổi thành trực tiếp tặng không? Tặng không? Hoàn toàn không biết chuyện Hồ Nhuận Sinh đám người nhất thời sừng sốt. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói miễn phí đưa báo chí. Hơn nữa còn đưa tới chính là 10 vạn phân. Ở quan niệm của bọn họ bên trong, đây là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra. Nhìn choáng váng mọi người, Hoắc Văn Tuấn cùng Hoàng Chiêm liếc mắt nhìn nhau. Người sau nhún vai một cái. Thành tựu người biết chuyện. Hắn đối với này không ngạc nhiên chút nào. Mới vừa nghe được Hoắc Văn Tuấn kế hoạch thời điểm hắn làm sao không phải là khiếp sợ không thôi. Có điều cuối cùng vẫn bị Hoắc Văn Tuấn thuyết phục. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt bình tĩnh, cất cao giọng nói, mọi người không cần kinh ngạc, muốn bộc lộ tài năng, dựa vào thường quy thủ đoạn là không được, vì lẽ đó ta quyết định đem Phượng Hoàng Nhật Báo làm thành Hồng Kông phần thứ nhất miễn phí báo chí. Miễn phí, báo chí, Hồ Nhuận Sinh mọi người hai mặt nhìn nhau, ngây người đã lâu mới xác định chính mình không có nghe lầm. Theo liền hít vào một ngụm khí lạnh, ở Hồng Kông báo nghiệp trong lịch sử, căn bản cũng không có xuất hiện lớn như vậy lượng lớn miễn phí đưa báo chí án lệ. Làm việc giới xem ra, miễn phí đưa báo chí là không thể thành công sự tình. Hơn nữa còn sẽ chọc cho đến đồng hành tập thể chèn ép. Dù sao cũng là ở đánh tất cả mọi người bát ăn cơm. Bọn họ không nghĩ ra ông chủ tại sao có thể có loại ý nghĩ này. Tuấn thiếu, ở người khác ánh mắt giật dây dưới. Hồ Nhuận Sinh nhắm mắt mở miệng, muốn khuyên bảo vài câu. Này, này không có thể nói đùa à. Báo chí làm sao có miễn phí đây? Làm sao có khả năng miễn phí đây? Vậy làm sao kiếm tiền à, chẳng phải là muốn mỗi ngày hao tổn. Ngài có tiền cũng không thể như vậy thiệt thòi chứ. Ở hắn thậm chí tất cả mọi người xem ra. Miễn phí báo chí vốn là nói mơ giữa ban ngày. Thậm chí có người ở trong lòng ám tự hiểu là Hoắc Văn Tuấn căn bản chính là ở làm bậy. Đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt cũng không có phát sinh biến hóa. Nhàn nhạt hỏi. Lúc trước Lệ làm thu phí tivi làm được khí thế hừng hực thời điểm. Vô Tuyến nhưng làm miễn phí tivi. Mọi người đều nói Vô Tuyến muốn đổ. Chống đỡ không được mấy năm. Hiện tại đây, mọi người á khẩu không trả lời được. Nhưng là hai người hình thức không giống nhau. Hồ Nhuận Sinh theo bản năng phản bác. Làm sao không giống nhau? Đều dựa vào ưu tú nội dung đi hấp dẫn khán giả. sau đó sẽ dựa vào mạnh mẽ sức ảnh hưởng để các nhà quảng cáo mua món nợ, do đó kiếm tiền quảng cáo đến lợi nhuận. Hoắc Văn Tuấn âm thanh nói năng có khí phách. So sánh với TV, chúng ta báo chí sức ảnh hưởng thực càng to lớn hơn. Rất nhiều tiết mục TV, nhìn qua một lần là quên, cũng không thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Báo chí liền không giống nhau, nó bất cứ lúc nào đều có thể bị người lật xem. Quảng cáo như vậy hiệu quả càng tốt hơn. Tuấn thiếu, nhưng là ngươi làm như thế, chính là cùng cả Hồng Kông đảo tòa soạn báo là địch a, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.